Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 897, Tứ Quý Điện. Bằng bản sự nói chuyện, hòa khí sinh tài, hòa khí là phúc a, Thành lớn chủ tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can. Sợ hai vị này tại bản thân nơi này phân ra cái sinh tử đến. Đến lúc đó chính mình là bùn đất rớt xuống trong đũng quần. Không phải thì cũng là thỉ. Vương Đông cạc cạc cười một tiếng. Hòa khí là không thể nào. Chỉ cần chúng ta đều muốn khô thần nhánh. Lần này là tuyệt đối không có khả năng hòa bình, vẫn là đánh một trận đơn giản thống khoái. Không. Sai. Bên thắng đạt được hết thảy. Người thua chính là kẻ thất bại. Không xứng có được bất kỳ vật gì. Phủ Lương cũng là không sợ trời không sợ đất người. Tính tình rất táo bạo, căn bản không nghe khuyên bảo. Đã đứng lên, sói chu trùng thiên, ta có biện pháp. Hai vị trước không nên động thủ. Nghe ta chậm rãi kể lại, Thành lớn chủ tranh thủ thời gian chen vào. Hai người khác một cái ngăn ở Vương Đông trước mặt, một cái ngăn ở Phủ Lương trước mặt. Sợ hai cái này thiếu gia gấp mắt cái gì đều không đi quản. Thành lớn chủ cười khổ một tiếng, trên trán đã toát mồ hôi. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể dùng mặt khác phương thức đến quyết định khô thần nhánh thuộc về. Mà lại tuyệt đối sẽ không vi phạm hai vị tâm ý. Hai vị công tử không phải là muốn dựa vào vũ lực. Đến phân ra một cái trên dưới cao thấp quyết định khô thần nhánh thuộc về sao? Dễ làm, chúng ta bốn mùa thành có một tòa tứ quý điện, các người có thể phân biệt đi sông điện, xem ai sông nhiều lắm, sông nhanh, chính là bên thắng, như thế nào? Tốt, vậy liền mời ba vị thành chủ mở cửa điện, Vương Đông tại chỗ sẽ đồng ý. Dù sao hắn này tới là muốn cầm tới khô thần nhánh, mà không phải muốn phức tạp đả sinh đả tử. Phủ Lương cũng đã được nghe nói bốn mùa thành tứ quý điện, cũng rất có một phen hứng thú, cho nên cũng nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới trong phủ thành chủ, một chỗ thánh địa cách rất xa liền có thể nhìn thấy nguy nga tráng lệ bốn tòa đại điện, mỗi một tòa đều to lớn vô cùng, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, lộng lẫy. Khí thế hoại này như là ngồi xổm bốn đầu kỳ lân. Bá khí bàng bạc, bốn mùa thành sở dĩ gọi tên cũng là bởi vì nơi này có tứ quý điện tọa lạc. Nghe nói ở trung cổ thời kỳ nơi này có nhất tôn bốn mùa lão tổ đại yêu. Chờ hắn tịch diệt quy khư sau đó lưu lại bốn mùa thành. Mà này ba tôn đại yêu đạt được bốn mùa lão tổ truyền thừa. Chiếm cứ tứ quý điện. Coi đây là cứ điểm kiến tạo ra bây giờ bốn mùa thành. Này bốn tòa đại điện, chính là thanh danh truyền xa tứ quý điện. Bốn tòa đại điện lưng tựa lưng tọa lạc, mỗi một tòa hình dạng và cấu tạo, lớn nhỏ đều là giống nhau. Nhưng là lối kiến trúc, điều khắc dụng ý cùng nhan sắc lại là khác hẳn nhau. Khác biệt quá nhiều. Ngồi tây nhắm hướng đông đại điện toàn thân bày biển ra xanh biếc màu sắc. Như là phỉ thúy tạo hình, tinh khiết vô hạn, sinh cơ bừng bừng mà ấm áp. Điều này đại biểu vạn vật khôi phục mùa xuân, tọa bắc chiều nam toàn thân đỏ rực như lửa. Tràn đầy nhiệt liệt không bị cản trở hào hùng, cùng bay lên không bị trói buộc tính cách, nhiệt liệt mà ánh nắng. Điều này đại biểu vui vẻ phồn vinh sáng rực sinh trưởng mùa hạ, ngồi đông chiêu tây đại điện toàn. Thân vàng óng ánh. Rồi có túc sát xào sạc vận vị, lại có thành thục thu hoạch ý cảnh. Điều này đại biểu vạn vật thu hoạch, thiên địa tiêu điều mùa thu cuối cùng một tòa ngồi nam chiều bắc. Toàn thân trắng như tuyết một mảnh, như là băng điêu ngọc mài tuyết trắng ngồi đỉnh. Từ trên xuống dưới tản mát ra khắc cốt minh tâm hàn ý đến. Vạn trượng bên ngoài hàn ý bức người. Điều này đại biểu vạn vật tịch diệt mùa đông, này mỗi một tòa trong đại điện lại kỹ càng chia làm. Lục cái tiểu điện, hai vị công tử có thể phân biệt chọn một môn hộ đi vào. Xem ai sông điện số nhiều nhất, nhanh nhất, dùng cái này đến phân thắng thua, há không đẹp quá thay. Thành lớn chủ cười rạng rỡ, Phủ Lương nhẹ gật đầu. Tốt, nghe nói tứ quý điện lý áo diệu vô tận, ta này đến mục đích thứ hai cũng nghĩ đến bên trong đi xông xáo một chút, họ Vương. Người nhưng tốt nhất nghĩ kỹ, bên trong cũng không phải ca múa mừng cảnh thái bình ôn nhu hương. Nếu như chết rồi, coi như mất mặt ngươi không phải là đối thủ của ta. Cùng cuối cùng mất mặt xấu hổ, không bằng hiện tại liền biết khó mà lui, nói nhảm nhiều quá. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút ấp ủ một chút tình cảm. Uống nhiều một điểm thủy, bằng không đợi thua ngươi ngay cả cầu xin tha thứ nước mắt đều chen không ra. Như thế coi như lúng túng, Vương Đông căn bản không sợ hãi. Vô pháp vô thiên, ở nơi đó cùng Phủ Lương đối chọi gay gắt. Tốt, chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái môn hộ đi. Ta sẽ đem nó cho đánh xuyên qua, rất nhanh hai người liền bốc thăm làm ra lựa chọn. Vương Đông từ mùa hạ đại môn mà vào, Phủ Lương từ mùa xuân đại môn mà vào, song song hướng phía trước đi đến. Vừa tiến vào đại môn, một cỗ thần kỳ lực lượng liền tác dụng xuống tới. Tứ quý điện bên trong có lão tổ lưu lại cấm chế, mà lại chí bảo có linh, sẽ đem sông điện người tu vi áp chế ở lực lượng thấp người cùng một đại cảnh giới, cũng chính là tịch địa cảnh giới. Thành lớn chủ ở bên ngoài giới thiệu, cái tòa này đại điện rất thần kỳ, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng người ở bên trong lại không nhìn thấy bên ngoài. Hiện tại hai người đều đã phản ứng lại, bắt đầu trong quan sát hoàn cảnh cùng tình huống. Phủ Lương trong đại điện một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, sinh cơ bừng bừng, tứ phía xanh nhạt một mảnh, gió xuân hiu hiu. Vương Đông bên này lại là bích lục như phỉ thúy, ống rậm rì úp dai mộc tú mà phồn âm, thời tiết nóng dần dần sinh ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đại điện có một khối tấm biển, lập hạ, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đại điện bên trong liền truyền đến rít lên một tiếng thanh âm. Chấn động thiên địa, một đầu quái thú vọt ra, tướng mạo hình thù cổ quái, tịch địa thập trọng thiên tu vi, tấn công Vương Đông. Quái thú này lực lượng rất to lớn, nhảy lên bổ nhào về phía trước, mang theo một loại bốn mùa chuyển luân. Nóng bức đã sinh cảm giác, nó dáng dấp như là một con đại cáp mô, thần thông lại càng thêm quỷ dị khó lường, tam hoàng lập xuống lịch pháp. Đem bốn cái mùa kỹ càng chia làm 24 tiết khí. Này lập hạ chính là mùa hạ tiết thứ nhất khí có ý tứ. Đáng tiếc lực lượng quá yếu, Vương Đông cảm thấy cơ thể huyết khí cùng linh lực đều có chút không. Tự nhiên. Đây là bị đối phương lập hạ chi lực cho nhiễu loạn. Nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá lớn. Vương Đông tử kim bàn tay áp sập thiên địa, nhẹ nhõm đem chém giết lập hạ điện bị đánh xuyên. Vương Đông cất bước tiến vào đệ nhị trọng cung điện bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này tòa thứ hai đại điện gọi là tiểu mãn điện cơ hồ cùng Vương Đông đồng thời. Phủ Lương giết mặc vào lập xuân điện, tiến vào nước mưa điện, vừa tiến đến chính là mưa nhỏ tí tách, cho người ta một loại yên vũ mê ly cảm giác, bởi vì cái gọi là mưa xuân như rượu liễu như yên, đột nhiên nước mưa màn che chấn động. Có một đầu quái thú vọt ra, so trước một tòa đại điện quái vật thực lực mạnh hơn rất nhiều. Nửa bước đại năng tu vi, mang theo yên vũ chi lực, đánh giết Phủ Lương, hừ, liền chút tu vi ấy, cũng dám ngăn cản ta, diệt cho ta giết. Phủ Lương mặc dù bị áp chế tại tịch địa cảnh giới đại viên mãn bên trên, nhưng hắn thế nhưng là thực lực mạnh mẽ thiếu niên vương. Vượt cấp giết người cũng liền uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Hắn hiện tại chỉ muốn trấn áp Vương Đông, tăng tốc chém giết tốc độ, một chiêu giết địch. Tiếp tục hướng phía trước, lúc này Vương Đông lại đang cùng tiểu mãn điện bên trong quái thú dây dưa. Con quái vật này tròn vo giống như là một viên cầu. nhưng lại có vô số cứng cáp cánh tay, không ngừng hướng phía Vương Đông bắt tới. Tiểu mãn mùa, thời tiết nóng đã tăng thêm, nhưng sinh cơ nhưng cũng tiến một bước sinh sôi. Hai loại sức mạnh lẫn nhau sinh sôi, tương hỗ là trong ngoài, huyền chi lại huyền, diệu dụng vô tận. Vương Đông không vội mà chém giết đối thủ, mà là tại nơi này vẽ, cảm thụ đối phương đạo và pháp, tại dùng tâm quan tưởng tiểu mãn mùa đặc điểm cùng lực lượng. Trọn vẹn một chén trà thời gian Vương Đông mới ra tay giết địch, tiếp tục hướng phía trước. Cái này Vương Đông, hắn đến cùng đang làm những gì? Thần lang hộ đạo giả ánh mắt có chút nghiêm nghị. Hừ, bất quá mặc kệ hắn như thế nào cố lộng huyền hư, thất bại đều là nhất định. Hiện tại thiếu chủ nhà ta đã giết tới Xuân Phân Điện, mặc kệ đối phương như thế nào. Vương Đông một mực dựa theo bản thân tiết tấu đi về phía trước. Tòa thứ ba cung điện, tiết mang chủng điện, đến tiết mang chủng mùa. Mạch tuệ đã thành thục sung mãn, đến thu hoạch mùa, đinh đinh đinh, Vương Đông nhướng mày. Trên thân vậy mà đồng thời xuất hiện ngàn vạn đóa thanh tịnh nhảy nhót hòa hoa. Bốn phương tám hướng có kim sắc dâu xuất hiện, tinh tế, cứng cỏi nhưng lại không gì không phá, không quan sát phía dưới, thậm chí ngay cả Vương Đông đều chúng chiêu. Bốn mùa luân hồi vốn chính là thiên địa lực lượng, giờ phút này ngưng luyện ra dâu cũng là thiên địa thời tiết nóng. Tự nhiên mà vậy, đến mức Vương Đông đều không có kịp thời phát hiện, nhờ có những này dâu lực lượng chỉ ở nửa bước đại năng, nếu như đủ mạnh, chỉ sợ vừa đối mặt chính là máu phun ra năm bước thê thảm tràng diện. Vương Đông không khỏi vì đó tán thưởng cùng động dung. Hắn không nóng nảy xuất thủ, đầu ngón tay hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt những này dâu đang chém giết lẫn nhau, bên trong cảm ngộ cái này tiết khí đảo quần cùng chỗ thần kỳ. Ông có đao quang từ trên trời giáng xuống, thành trăng khuyết trạng thái. Đây là liêm đao, đao thế rất là vụng về, như là chưa từng có tu hành qua lão nông tại cắt lúa mạch. Đao quang cũng rất thanh tịnh, không có loại kia hừng hực sát ý, coi như dạng này một đao lại làm cho người không chỗ tránh được, không chỗ có thể trốn. Vương Đông cảm giác tựa hồ có một loại biến thành lúa mạch xu thế, muốn không có lực phản kháng chút nào bị đối thủ một đao cầm xuống, bất quá đây chỉ là ảo giác. Dù sao Vương Đông quá cường đại, hắn mi tâm quang mang lóe lên, đồng dạng một thanh liêm đao bay ra ngoài. Đây là Vương Đông cảm ngộ đến tiết mang chủng chi đao, hai thanh liêm đao đụng vào ở cùng nhau, đối phương liêm đao bị từ giữa đó chảm phá, Vương Đông liêm đao thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, đem bốn phương tám hướng dâu hết thảy chặt đứt. Mùa hạ cái thứ tư tiết khí là hạ chí. Đây là một năm bên trong bạch chú dài nhất một ngày. Bước vào cái tòa này đại điện, Vương Đông hai mắt đều bị ở khắp mọi nơi quang mang cho sáng rõ, vừa chua lại chát. Tại loại quang mang bên trong có một dòng lũ lớn đang dập dờn, như là thái dương lưu tương, từ hoàng đạo mà đến, nóng bỏng thuần hậu, hướng phía Vương Đông liền bọc đi qua, như là che phủ tại mứt quả nước đường. Cùng lúc đó, Phủ Lương đã tại thứ sáu tòa đại điện Cốc Vũ Điện bên trong. Nhất tôn ba đầu sáu tay cự nhân bị dẫm tại dưới chân, không ngừng đổ máu, đã chết đi. Hắn giết mặc vào sáu tòa đại điện tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn trực tiếp đi qua trung ương điểm kết nối, tiến vào mùa thu sáu điện. Giờ phút này mùa thu sáu điện trình tự điên đảo, lập thu điện ngăn tại trước mắt. Đi vào liền bị công kích mãnh liệt, liền loại bản lãnh này còn muốn cùng ta ra thiếu chủ đấu. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, thần lang hộ đạo giả đang cười lạnh. Sâu kiến chính là sâu kiến, liền xem như một ngày nào đó mộc quang mà lên, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, cái khác ba vị thành chủ cũng tại phụ họa theo đuôi. Dù sao Vương Đông tu vi quá thấp, chỉ ở tịch địa thất trọng thiên mà thôi, bọn hắn cũng đều không coi trọng Vương Đông. Vương công tử vẫn là quá vọng động rồi, Mặc dù là trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh người, nhưng là thiếu niên vương cũng chia tam lục cửu đẳng, lần này hắn là thua định, nhị ca nói không sai, vẫn là Phủ Lương công tử càng cường đại hơn, một đường vượt mọi chông gai, không đâu địch nổi, xem ra có giết Mặc hai tòa đại điện xu thế. Quả nhiên số một, nhân trung long phượng, tam thành chủ cũng bắt đầu vuốt mông ngựa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.